Tào Tháo diệt xong bọn Mã Đằng rồi mới quyết ý sang đánh mặt Nam. Chợt được tin báo rằng Lưu Bị luyện tập quân mã, sắm sửa khí giới, định lấy Tây Xuyên. Tháo thất kinh nói: nếu để cho Lưu Bị lấy được Tây Xuyên thì vây cánh y to mất, dùng kế gì để trừ đi được đây? Tháo chưa dứt lời, dưới thềm một người tiến ra thưa rằng: tôi có một mẹo này, làm cho Tôn Quyền, Lưu Bị không nhìn ngó được nhau, mà Giang Nam, Tây Xuyên về cả tay thừa tướng. Đó là hào kiệt Tây Lương vừa phải nạn, anh hùng Nam Quốc lại thêm lo. Chưa biết người dâng kế là ai, xin nghe đến hồi sau sẽ hiểu. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương: lúc thiên hạ rối loạn, nhân tài đua nhau xuất hiện, thời Tam Quốc không chỉ có một Khổng Minh mà có cả Chu Du, Lỗ Túc, Lã Mông, Lục Tốn ở bên Tôn Quyền, lại có bọn Quách Gia, Trình Dục, Tuân Du giúp Tháo. Người tài đối chọi với người tài thì mới thấy cái hay trong thế chiến. Cho nên Chu Du lúc chết than một câu: trời đã sinh Du, sao còn sinh Lượng? Câu nói ấy ngẫm thật lý thú. Khổng Minh khóc Chu Du có câu: từ nay thiên hạ ai kẻ chi âm? Câu nói ấy Khổng Minh đã cho rằng trên đời không phải chỉ những người yêu mình, sợ mình là chi kỷ, mà chính những kẻ ghét mình, nhưng biết được tài mình là chi kỷ nữa. Việc Bàng Thống chạy tới Kinh Châu, Từ Thứ tìm đến Tân Giã để xin giúp Huyền Đức, so với việc Khổng Minh nằm khảnh tại nhà, chờ mời ba lần mới đến, thật khác nhau xa. Từ Thứ tuy giúp Lưu, nhưng trước đã muốn giúp Tôn. Thế thì hai người này không quý bằng Khổng Minh. Khổng Minh trước sau chỉ một lòng vậy. Tuy nhiên, Bàng Thống được hai phong thư tiến cử, mà lúc đến yết kiến Huyền Đức không chịu đưa, chứng tỏ Bàng Thống cũng biết tự trọng lắm. Tôn Quyền đã mất Chu Du, lại mất cả Bàng Thống, đó là điều thiệt thòi. Huyền Đức đã được Khổng Minh, lại được Bàng Thống nữa, đó là lợi thế. Chu Du không tiến cử Bàng Thống, mà Lỗ Túc tiến cử Bàng Thống giúp Lưu Bị. Thế thì không những tài biết người của Lỗ Túc hơn Chu Du, mà tâm lý của Lỗ Túc cũng khác Chu Du nhiều. Sau khi bọn Đổng Thừa vâng y đái chiếu, lập bản nghĩa trạng thì bẵng đi một thời gian. Đến lúc Mã Đằng giấy binh về kinh mới nhắc lại. Như vậy câu chuyện vẫn được mạch lạc trước sau. Đọc truyện ta có thể xem chuyện sau mà đoán được việc trước. Tào Tháo giết Miêu Trạch khiến cho ta nghĩ rằng trước kia thế nào cũng giết Trần Khánh Đồng trong bóng tối, chứ không rung đâu. Tào Tháo giết cả nhà Hoàng Khuê không tha một mạng, lẽ đâu Tào Tháo lại tha một tên gia nô phản chủ như Trần Khánh Đồng? Kẻ tiểu nhân dĩ nhiên không bao giờ tha kẻ quân tử, mà chính chúng cũng không chịu tha nhau. Mặc dù chúng kết bè kết cánh với nhau, nhưng rồi cũng mưu hại nhau. Câu chuyện hồi này chính là tấm gương để răn bọn tiểu nhân đó.